Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chủ bá đang ném nồi thì nhà hắn liền có khách nhân tới. Bạn gái hắn sau khi giúp hắn mở cửa, một nhóm chú cảnh sát liền tiến vào phòng phát sóng trực tiếp của hắn, nói cho hắn hiện tại hắn đang bị điều tra về tội cố ý gây thương tích, muốn mời hắn trở về hợp tác điều tra. Cái nam chủ bá này liền phát ngốc, hắn không nghĩ tới chuyện hắn tìm người đánh An Dương nhanh như vậy đã bị phát hiện. Hắn tự nhận là đã làm được còn rất kín kẽ, bởi vì phát sóng trực tiếp chưa kịp tắt đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp có vô số người xem liền chứng kiến một màn nam chủ bá bị chú cảnh sát bắt mang đi. Ngoạt tao, đây là đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào còn bị bắt mang đi? Mẹ ơi, này cũng quá kích thích đi. Vừa rồi hình như mơ hồ nghe được một ít đối thoại. Hình như là điếu ca mướn người hành hung, cố ý gây thương tích cho người ta. Bởi vì microphone không có tắt, vừa rồi khi cảnh sát vào cửa nói những gì, người trong phòng phát sóng trực tiếp mơ hồ đều có thể nghe được. Cho nên lúc trước nói đều là thật vậy chăng? Cái người khiêu chiến tên là An Dương kia bị thương là thật sự. Hơn nữa còn là do điếu ca làm, cho nên điếu ca tạc ao cá là thật sự. Mướn người đánh người khác bị thương, đây cũng thật là quá đáng sợ đi. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp không khỏi mà bổ não ra một bộ kịch trường. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Hồ Kiều Kiều cùng An Dương gọi video cho Giản Nhất Lăng. An Dương hiện tại một bàn tay còn bó thạch cao, hành động không phải thực thuận tiện, cho nên Hồ Kiều Kiều dành bớt thời giờ đến hỗ trợ chiếu cố cậu ấy. Hồ Kiều Kiều cùng An Dương giống nhau, thành tích thi đại học không phải đặc biệt ưu tú, nhưng vẫn là có thể báo danh ở một trường đại học ở Kinh Thành. Hiện tại hai người là bạn học cùng trường, một người học năm nhất, một người học năm hai. Đại tỷ, cô quá hô bò. Sau khi nhận cuộc gọi video, liền truyền đến giọng nói đầy sùng bái của An Dương và Hồ Kiều Kiều. An Dương không còn gì để nói. Đại tỷ quá nghiêu bức, một chốc liền xong việc. Đúng rồi, Nhất Lăng, cuối cùng cái nam chủ bá kia như thế nào lại bị cảnh sát mang đi vậy? Hồ Kiều Kiều tò mò mà hỏi Giản Nhất Lăng. Hắn tìm người đánh An Dương, chứng cứ được gửi cho cảnh sát. Giản Nhất Lăng trả lời, nguyên lai là như thế này. Nguyên lai đại tỷ không chỉ là giúp An Dương thi đấu thắng, cô còn điều tra tiền căn hậu của chuyện An Dương bị thương. Đại tỷ, cô đối với tôi thật tốt quá, nghĩ đến quá chu đáo. An Dương vừa kích động lại cảm động. Ân, Giản Nhất Lăng trả lời, đại tỷ che chở cậu, không sợ. Một câu không phù hợp với giọng nói của cô, nhưng khi bọn An Dương nghe thấy chính là thập phần có khí thế. Giản Nhất Lăng nói che chở cho tiểu đệ là đánh thật, lấy hành động thực tế chứng minh. Bởi vì nam chủ bá đối chiến với Giản Nhất Lăng được phát sóng trực tuyến, cho nên chuyện này lại được đưa lên hot search. Đồng thời Giản Nhất Lăng cũng lần thứ hai rơi vào sự quan tâm của dân mạng. Có một cuộc thảo luận sôi nổi của những người chơi trò chủng tộc xâm lấn. Đây là năm đó tiểu khả ái mà ta hâm mộ a, cô ấy đã trở lại sao? 3 năm qua đi, cô ấy giống như một chút đều không có thay đổi. Bé con thật đáng yêu, vẫn là hung như vậy, xoáy như vậy, G10 trở lại chủng tộc, thanh xuân của ta đã trở lại. Đương nhiên cũng có người tiến hành châm chọc mỉa mai. Kích động cái gì? Đã quên năm đó người này đối với các fan như ngươi đã làm cái gì sao? Trận chung kết nói không tham gia liền không tham gia. Cách chương.